Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 187. Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ. 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, Âu Dương Thiên Thiên thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi rời khỏi biệt thự của Âu Dương Vô Thần. Khi cô đi ra khỏi cổng trước, bất chợt gặp đám người ngày hôm qua. Stephen, Andrew và Elena, cúi chào một chút xem như có phép tắc. Cô đi ngang qua hai người đàn ông tiến về phía xe ô tô. Lúc này, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên bị chặn đường, Elena đứng trước mặt cô, không cho bước tiếp. Cô có chuyện gì? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lên tiếng trước. Elena liếc ánh mắt sắc bén, hỏi. Cô, là Âu Dương Thiên Thiên hay là Âu Dương Nana? Không phải cô điều tra về tôi rồi sao? Chẳng lẽ không biết tôi tên gì? Âu Dương Thiên Thiên nhớn mày, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe vậy, người phụ nữ nhếch môi, đáp. Tôi điều tra thì biết có tới hai chị em nhà Âu Dương gia quân lấy phi lần, đều là những người phụ nữ tham địa vị và thân phận của anh ấy, nên tôi không mấy hứng thú, chỉ là đọc sơ qua một chút, không quá để ý đến cái tên. Hai chữ cuối cùng, Elena nhấn nhá giọng của mình một chút, hệt như cố tình để cô gái trước mặt phải chú ý đến. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình tĩnh trước sự khiêu khích về thân phận, cô chỉ nhẹ nhàng nói. À, ra là vậy. Hóa ra trí nhớ cô ngắn hạn như thế, giống như não của cá vàng, không thể nhớ hết mọi chuyện được. Vậy thì, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Âu Dương Thiên Thiên, là nhị tiểu thư của Âu Dương gia. Xin cô nhớ cho kỹ, sau này gặp nhau có khi còn xưng hô được. Elena bị nói ngược lại, cô ta nhíu mày, dướn môi muốn phản bác nhưng sợ mình thua thế. Liền lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. Thì ra cô là Âu Dương Thiên Thiên, cũng phải, tôi đọc tài liệu thấy trong đó ghi Âu Dương Nana là một cô gái rất quyến rũ, ba vòng vô cùng nóng bỏng, còn cô thì. Lướt ánh mắt một lượt, Elena vừa nói vừa lộ ra sự khinh thường. Đối diện với điều này, Âu Dương Thiên Thiên chỉ chẹp miệng cho qua, đáp. Vậy làm cô thất vọng rồi, điện nước của tôi thuộc loại đủ dùng, không quá khổ như ai đó, nhìn vào không thấy mặt đâu, chỉ có nơi đầy đặn đập vào mắt gây phản cảm. Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên lại ý tứ liếc mắt một lượt trên thân thể của Elena, giống như cách mà cô ta đã làm với cô. Elena lần này không nhịn được nữa, cô ta nổi cáu, liền lớn tiếng. Âu Dương Thiên Thiên, Elena tiểu thư, ngài lập tức đáp trả lời gọi một cách trực tiếp. Âu Dương Thiên Thiên cắt ngang lời phía sau muốn nói của người phụ nữ, dõng dạc lên tiếng. Tôi cảm thấy cô nên xem lại cách xưng hô và thái độ của mình khi nói chuyện với người khác đấy. Mặc dù không biết Elena tiểu thư đây cao quý bao nhiêu, nhưng mà sự thiếu tôn trọng khi giao tiếp của cô kém như vậy, khiến tôi chỉ nghĩ đến việc cô không được giáo dục một cách tử tế mà thôi. Cách chương.